Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 388, chương 388, quỷ bà tung tích. Hùng Như Hải ngẩng đầu lên, nhìn cái kia đại dược điều trên người ảnh, hơi run run, lại đến hoảng sợ nói: "Tần Phong." Hùng Như Hải có chút kinh ngạc, Tần Phong dĩ nhiên đi tới Nam Hải. Từ khi lần trước tranh cướp 9 thanh linh kiếm, Hùng Như Hải cáo biệt Mộc Thượng Đạo Nhân, trở lại Nam Hải, vì là, chính là trong tay địa đồ bằng gia thú. Cái này một phần địa đồ bằng gia thú hắn đã tìm kiếm nhiều năm, chính là vì trong đó bảo vật. Trở lại Nam Hải, đối với đại hạ Cửu Châu sự tình ngược lại là cực nhỏ hiểu biết. Không nghĩ tới, Tần Phong càng đi tới Nam Hải, Trịnh Kiệt, Lâm Viễn Phi, La Bộ Thác, ba người cũng đều hướng về Tần Phong nhìn lại, khẽ cau mày, không nghĩ tới, ở cái này thời điểm lại còn có người xuất hiện, người này khí tức cũng không phải yếu, chính là chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ, nhưng đối với ba người mà nói, chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ thì lại làm sao? Lâm Viễn Phi, La Bộ Thác hai người đều là chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ. Trịnh Kiệt lại càng là đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ. Tần Phong thu lên đại dược điều, từ trên trời giáng xuống. Hắn rơi vào đến Hùng Như Hải bên người. Đối với Trịnh Kiệt, Lâm Viễn Phi, La Bộ Thác ba người chỉ là nhàn nhạt liếc mắt, hồn nhiên không thèm để ý. Chân ngã cảnh viên mãn, nửa bước vô thượng cảnh thôi, lại không phải cái gì cường giả, mà từ ba người trên thân khí tức, cũng không phải là như vậy hùng hồn, mạnh mẽ, cùng so với Phù Khúc Hàng đều muốn kém nhiều, cũng không tính là gì. Hùng Như Hải, đã lâu không gặp, Tần Phong cười nói: "Tần Phong, ngươi làm sao sẽ đến Nam Hải?" Hùng Như Hải một mặt hoang mang: "Nam Hải, Cửu Châu. Mặc dù nói là láng giềng, Vân Châu lại càng là cùng Nam Hải giáp giới. Có thể đại hạ Cửu Châu tu sĩ cực nhỏ đi tới Nam Hải. Mặc dù lại đi tới Nam Hải, cũng không thể thâm nhập như vậy xa. Đi tới nhiều sườn núi đảo như vậy địa phương. Huống hồ, Hùng Như Hải nhớ tới Tần Phong chính là Thanh La Ti một tên Thanh La Vệ. Lấy thân phận của hắn thực lực, trở thành một người tiểu đô thống hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Đối với Thanh La Ti một ít quy củ, Hùng Như Hải cũng là rõ ràng. Nếu là không có nhiệm vụ, đồng dạng sẽ không chạy đến như vậy xa Nam Hải tới. Khó nói, đại hạ muốn đối phó Nam Hải, Tần Phong là một cái tiên phong. Hùng Như Hải trong lòng tâm tư không ngừng biến hóa, suy thư Tần Phong đến mục đích, tìm người, tìm đảo, Tần Phong cũng không có ẩn giấu. Tìm người, tìm đảo, Hùng Như Hải ngẩn ra. Vì sao sẽ đến Nam Hải tới tìm người tìm đảo? Nếu là có cần hỗ trợ, ta có thể tận lực trợ giúp. Nam Hải đại đa số sự tình, ta còn là biết được. Vậy thật sự là quá tốt. Tần Phong cười nói, đột nhiên, uy thế khủng bố trong nháy mắt bao phủ ở Tần Phong. Hùng Như Hải trên người hai người, Hùng Như Hải thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, dưới chân mặt đất trong nháy mắt vỡ ra được, từng đạo vết rách khuếch tán mà đi, nhưng những này vết rách tới gần Tần Phong thời gian, liền tự nhiên tiêu tan. Tần Phong nghiêng đầu đi, hướng về cái kia Trịnh Kiệt ba người nhìn tới, lông mày hơi chìm xuống. Hùng Như Hải, Trịnh Kiệt ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi đảm lượng thật sự là không nhỏ, dám không nhìn chúng ta, mau đem địa đồ bằng gia thú giao ra đây, bằng không hai người các ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Địa đồ chính là ta tìm được, tự nhiên là ta đồ vật. Hùng Như Hải ngưng âm thanh nói, ta không thể giao cho bất luận người nào, vậy đừng trách ta không khách khí. Trịnh Kiệt ngữ khí lạnh lẽo, mấy cái này là... Tần Phong mở miệng vừa hỏi, muốn cướp giật ta địa đồ. Hùng Như Hải nói, đã như vậy, vậy thì nhỏ trừng phạt một hồi. Tần Phong tiện tay vung lên, sau đó vung tay lên, một luồng kinh người cực kỳ khí kình bắn ra, trong nháy mắt tác dụng ở Trịnh Kiệt, Lâm Viễn Phi, La Bộ Thác ba người trên thân, đem ba người đánh bay mấy vạn mét ra, biến mất không còn tăm tích, chỉ có cái kia tiếng xương gãy truyền đến, cùng với giữa không trung từ từ hạ xuống đỏ tươi huyết dịch. Hùng Như Hải trố mắt ngoác mồm. Tần Phong thực lực mạnh mẽ, hắn là biết được, có thể Trịnh Kiệt, Lâm Viễn Phi, La Bộ Thác ba người thực lực cũng là không kém. Trong đó Trịnh Kiệt thực lực cùng so với lúc trước Vân Châu bát đại thế lực thiên nhất giáo giáo. Chủ xích tu tử cũng đến không kém, nhưng hiện tại ba người chính là bị Tần Phong tiện tay vung lên. Liền trọng thương đánh bay, Tần Phong thực lực mạnh mẽ đến mức độ như vậy. Quá mức đáng sợ, Tần Phong, thực lực ngươi, Hùng Như Hải ngơ ngác vừa hỏi, có chỗ đột phá thôi, Tần Phong thản nhiên nói, có chỗ đột phá, đây chính là phi phàm đột phá, muốn như vậy ung dung đánh bay Trịnh Kiệt ba người, ít nhất là vô thượng cảnh tu sĩ có thể đủ làm được. Vô thượng cảnh tu sĩ, Tần Phong đạt đến vô thượng cảnh chiến lực. Nếu thật là đạt đến vô thượng cảnh chiến lực, tìm kiếm Tần Phong hỗ trợ, hắn được địa đồ bằng gia thú trên bảo vật thời cơ cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Tần Phong, ta muốn ngươi giúp một chuyện. Hùng Như Hải nói, hỗ trợ. Tần Phong nhìn Hùng Như Hải, thần cấp lựa chọn trình tự kích phát, lựa chọn một, không đáng hỗ trợ. Khen thưởng, tuyệt tình tuyệt nghĩa, tiểu tưởng chén. Lựa chọn 2, hỗ trợ Hùng Như Hải, trợ Hùng Như Hải được đạo chi cảnh tu sĩ truyền thừa. Khen thưởng 1 cấp nguyệt cấp khen thưởng. Lựa chọn 3, trợ giúp Hùng Như Hải, đạt được vẫn diệt hoàn. Khen thưởng 1 cấp nguyệt cấp khen thưởng, 100 điểm nhiệm vụ điểm. Trong đầu truyền đến thanh âm, để Tần Phong hơi run run, không nghĩ tới, lần này kích phát lựa chọn. Nhưng cái thứ nhất tiểu tưởng chén cũng có chút làm, đương nhiên, Tần Phong chú ý thì là rơi vào đạo chi cảnh tu sĩ truyền thừa bên trên. Hùng Như Hải chiếm được địa đồ bằng gia thú, lại có liên quan với đạo chi cảnh tu sĩ truyền thừa. Đạo chi cảnh tu sĩ, ở toàn bộ đại hạ cửu châu thế giới đều thuộc về đỉnh phong tồn tại. Hiếm như lá mùa thu cường giả, không nghĩ tới. Hùng Như Hải càng được đạo chi cảnh tu sĩ lưu lại địa đồ bằng gia thú. Vẫn diệt hoàn, lựa chọn thứ 3 cũng là cực kỳ đặc thù. Vẫn diệt hoàn nghe vào tựa hồ cực kỳ mạnh mẽ. Khen thưởng bên trên, lựa chọn 2, lựa chọn 3 đều có 1 cấp nguyệt cấp khen thưởng. Nhưng lựa chọn trên thêm 1 tái 100 điểm nhiệm vụ điểm. Đối với hắn chỉ có 150 điểm nhiệm vụ điểm mà nói. 100 điểm nhiệm vụ điểm thật sự là một cái không con số nhỏ mục đích. Lựa chọn có nửa canh giờ thời gian. Trước tiên suy nghĩ một trận. Đúng, hỗ trợ. Hùng Như Hải đem địa đồ bằng gia thú lấy ra. Đưa cho Tần Phong. Cái này một phần địa đồ bằng gia thú chính là ghi lại Nam Hải đã từng xuất hiện một tên đạo chi. Cảnh tu sĩ chiến Việt lưu lại truyền thừa. Chiến Việt năm đó ở Nam Hải thời điểm là một phương cường giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, lại càng là đột phá đạo chi cảnh. Trong truyền thuyết, hắn thành tựu đạo chi cảnh về sau, đi tới Đại Hạ cùng Đại Hạ Vũ Hoàng nhất chiến, bị Đại Hạ Vũ Hoàng đánh bại về sau, trở về Nam Hải, Chiến Việt lưu lại truyền thừa, ly khai giới này. Không biết tung tích, mà ta may mắn bên dưới được địa đồ bằng gia thú. Gần trăm năm nay một mực ở thu tập địa đồ bằng gia thú. Cuối cùng là đem địa đồ bằng gia thú hoàn chỉnh. Hiện tại, có thể đi tới Chiến Việt truyền thừa địa phương. Có thể lúc trước Trịnh Kiệt, Lâm Viễn Phi, La Bộ Thác xuất hiện. Nghĩ đến là có người phát giác ta hành động, hoặc là cũng tìm đến Chiến Việt truyền thừa. Vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi hỗ trợ, ta chỉ cần được truyền thừa, còn Chiến Việt lưu lại đồ vật, tất cả đều về ngươi sở hữu. Tần Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Phong nghe vậy, hơi suy tư một hồi. Đạo chi cảnh truyền thừa, vẫn diệt hoàn, nhiệm vụ, ngược lại cũng là đến kịp. Kết quả là gật gù, đáp ứng Hùng Như Hải. Cùng lúc đó, đang lựa chọn bên trong lựa chọn tam, 100 điểm nhiệm vụ điểm, cũng không phải là một cái sổ sách nhỏ. Nhưng Tần Phong cũng rõ ràng, 100 điểm nhiệm vụ điểm tồn tại, biết được lần này nhiệm vụ cũng không phải là đơn giản. Chí ít, sẽ có vô thượng cảnh tu sĩ nhúng tay trong đó, chỉ cần không phải vô thượng cảnh hậu kỳ, vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ. Đối mặt vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ Tần Phong hay là không sợ chút nào? Đa tạ, Hùng Như Hải cười nói. Không cần khách khí, Tần Phong cười nhạt một tiếng. Chúng ta vậy thì đi thôi. Được, thừa dịp những người khác chưa kịp phản ứng, chúng ta lập tức đi tới. Hùng Như Hải nói, hai người cấp tốc bay lên không trung mà lên, đi tới chiến Việt truyền thừa địa phương. Tần Phong, ngươi mới vừa nói tìm người, tìm đảo, có thể cần ta hỗ trợ. Hùng Như Hải hỏi, ngươi đã biết rõ ở nơi nào, chỉ là cái kia một hòn đảo không biết. Tần Phong mắt nhìn Hùng Như Hải, ngươi cũng đã biết Nam Hải bên trong có hay không có một tòa đại đảo. Hòn đảo bên trên tồn tại Côn Bằng, Nguyên Thủy Ma Viên, Kim Lân Thiên Mãng. Côn Bằng, Nguyên Thủy Ma Viên, Kim Lân Thiên Mãng. Hùng Như Hải nghe vậy cả kinh. Cái này nhưng đều là trong truyền thuyết yêu ma, cực kỳ hiếm thấy, ngay cả là ở Nam Hải, cũng khó có thể nhìn thấy những yêu ma này tồn tại. Một hòn đảo, tồn tại những yêu ma này, hắn chưa từng nghe qua, chưa từng nghe nói cái này một hòn đảo. Hùng Như Hải lắc đầu một cái, nói, nhưng có hai cái khắp vùng có thể tìm. Một cái là hải thần tế, có thể hải thần tế hẳn là đi qua một cái là quỷ bà. Quỷ bà thông hiểu âm dương, biết rõ Nam Hải, biết rõ đại đa số tình huống. Chờ chiến Việt truyền thừa việc giải quyết, ta dẫn ngươi đi gặp mới thấy quỷ bà. Ngươi biết quỷ bà? Tần Phong có chút kinh ngạc, liền chân nhất giáo chân truyền đệ tử Lương Viễn cũng không biết được quỷ bà chỗ. Hùng Như Hải càng biết rõ quỷ bà chỗ. Biết rõ, Hùng Như Hải cười thần bí. Nói, quỷ bà chính là Diệp bà sư tỷ. Ở 90 năm trước, Diệp bà từng mang ta gặp qua quỷ bà. Sau đó, quỷ bà cũng cho ta xử lý một ít chuyện. Vì lẽ đó, ta còn là biết được quỷ bà chỗ. Tần Phong nghe vậy kinh ngạc. Không nghĩ tới quỷ bà đúng là Diệp bà sư tỷ. Mà, Hùng Như Hải cùng quỷ bà có như vậy quan hệ, vậy kế tiếp sự tình liền đơn giản rất nhiều. Hoàn thành nhiệm vụ, tìm kiếm quỷ bà, giữa không trung, Trịnh Kiệt, Lâm Viễn Phi, là bộ thác ba người điều chỉnh tự thân khí tức, áp chế thương thế, lau đi khóe miệng máu tươi, trong mắt vẻ khiếp sợ vô pháp tiêu tan, mạnh, quá mạnh mẽ. Không nghĩ tới cái kia Tần Phong lại có kinh khủng như thế thực lực. Nhất kích đem ba người bọn hắn cũng bắn cho bay. Cái này chỉ sợ là vô thượng cảnh tu sĩ có thể đủ làm được. Trịnh Kiệt, là bộ thác nhìn về phía Trịnh Kiệt. Cái này tên là Tần Phong, người thực lực vô cùng mạnh mẽ. Không thua với vô thượng cảnh tu sĩ. Lấy ba người chúng ta thực lực, muốn từ trong tay bọn họ đoạt được chiến Việt truyền thừa, gần như không có khả năng. Trịnh Kiệt ngưng âm thanh nói. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Lâm Viễn Phi hỏi nói. Đem chuyện nào truyền ra đây? Người nào cũng không chiếm được. Không, Trịnh Kiệt vung vung tay. Vậy địa đồ bằng gia thú ghi chép truyền thừa, nên chỉ là chiến Việt bộ phận truyền thừa, cũng không phải là hạch tâm truyền thừa. Nhưng một tên đạo chi cảnh tu sĩ bộ phận truyền thừa cũng là kinh người cực kỳ. Chúng ta nhất định phải đạt được một chút, có thể thực lực chúng ta. Là bộ thác nói khẽ. Tìm Thương Tuyệt, Trịnh Kiệt trầm giọng nói. Thương Tuyệt, Lâm Viễn Phi,